Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 3, quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạch không dám nói rằng mình đã gặp gỡ nhiều người, nhưng ít nhất anh cũng đã qua tuổi 30, tự nhận là có chút nhìn người không tệ. Hôm qua, lần đầu tiên gặp thanh niên này, anh đã biết đối phương không chỉ là một người giao hàng bình thường. Làn da của thanh niên quá trắng trẻo, hoàn toàn không giống như là người thường xuyên chạy ngoài trời để giao hàng. Chưa kể đến việc cả người anh ta đều mặc đồ hiệu. Nếu thật sự là một người giao hàng, e rằng lương một tháng cũng không đủ để mua đôi giày thể thao phiên bản giới hạn đó. Hơn nữa, không có người giao hàng có kinh nghiệm nào lại mở bữa ăn của khách hàng ra để ăn ngay trước cửa nhà. Ban đầu, anh nghĩ đối phương chỉ là một công tử nhà giàu muốn trải nghiệm cuộc sống trong kỳ nghỉ hè nên không để tâm. Ngay cả khi phát hiện thanh niên tỏ ra hứng thú với anh, anh cũng chỉ xem đó là sự tò mò của người trẻ tuổi. Nhưng anh không ngờ thanh niên lại kiên trì như vậy, thậm chí dám thẳng thắn bày tỏ xu hướng tính dục của mình. Điều này vốn dĩ không liên quan gì đến anh hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng, tay Doãn Mạch siết chặt trên tay ghế xe lăn, trong đầu thoáng qua nhiều ký ức mà anh cố gắng quên đi. Anh không khỏi suy nghĩ, nếu như thanh niên này nói thật, nếu anh ta thực sự bị gia đình đuổi ra vì công khai xu hướng tính dục và không còn nơi nào để đi. Thanh niên này khi nói chuyện với anh luôn cúi đầu hoặc ngồi xổm, không bao giờ nhìn từ trên xuống dưới. Đây gần như là sự nhạy bén theo bản năng, có thể thấy ra giáo tốt, khiến người ta khó mà sinh ra cảm giác chán ghét. Không biết vì chi tiết nhỏ này hay vì những trải nghiệm của mình, Doãn Mạch nhận ra mình đã đồng ý với yêu cầu hơi quá đáng này. So với Doãn Mạch, Lộ Trình Trình vốn đã chuẩn bị tinh thần bị đuổi ra, hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời này, ngây người mất một phút mới do dự mở cửa. Việc Lộ Trình Trình chọn cách thẳng thắn bày tỏ xu hướng tình dục của mình với Doãn Mạch, ngoài việc thể hiện rằng mình thực sự không có nơi nào để đi, còn muốn xem thái độ của Doãn Mạch đối với người đồng tính. Nếu Doãn Mạch tỏ ra bất kỳ chút chán ghét nào, cậu cũng sẽ không tiếp tục cố gắng. Nhưng Doãn Mạch không chỉ không tỏ ra chán ghét, còn đột nhiên thay đổi thái độ, đồng ý giữ cậu lại, làm cho ngọn lửa nhỏ bé trong lòng cậu lại bùng lên mạnh mẽ. Cậu không thể từ đó mà kết luận Doãn Mạch là người thẳng hay cong, nhưng bất kể vì lý do gì, việc Doãn Mạch có thể thẳng thắn chấp nhận xu hướng tình dục của cậu và đồng ý giữ cậu lại, ít nhất cũng cho thấy cậu không hoàn toàn vô vọng. Lộ Trình Trình căng thẳng xoa tay, không nhịn được xác nhận lại. Thật không, Doãn tiên sinh? Ngài thật sự đồng ý cho tôi ở lại làm việc sao? Doãn Mạch lạnh lùng liếc nhìn cậu. Tôi không dùng nhân viên không hiểu tiếng người. Lộ Trình Trình vừa bước vào cửa, nghe vậy lập tức tròn mắt, nhanh chóng dùng hai ngón tay chỉ vào miệng làm dấu im lặng, ra hiệu không hỏi nữa. Cả hai trở lại phòng khách, Doãn Mạch dường như nhớ ra điều gì, lại bổ sung. Tôi không thuê người chưa đủ tuổi. Tôi đủ tuổi rồi. Doãn Mạch không mấy tin tưởng, nói thẳng. Chứng minh thư. Tôi thật sự đã trưởng thành, 21 tuổi rồi. Lộ Trình Trình nhỏ giọng lẩm bẩm, ngồi xuống đưa chứng minh thư cho anh. Doãn Mạch cúi nhìn một cái, sửa lại. 20, sinh nhật của Lộ Trình Trình vào cuối năm, giờ mới đầu tháng 7, tính tuổi dương lịch thì đúng là chỉ mới 20. Cậu không tranh cãi, cười đắc ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì cũng đã trưởng thành rồi mà đúng rồi. Doãn tiên sinh, tôi tên là Lộ Trình Trình. Ngài có thể gọi tôi là Trình Trình. Lộ Trình Trình có mái tóc ngắn đen mượt mà, tự nhiên rủ xuống. Khi ngẩng đầu, phần mái tự nhiên tách ra hai bên, lộ ra vầng trán mịn màng, kết hợp với khuôn mặt còn hơi phúng phính của cậu, đôi mắt to luôn chứa đựng chút mong chờ, thật khó trách Doãn Mạch nghi ngờ tuổi tác của cậu. Trả lại chứng minh thư, Doãn Mạch chỉ vào một cánh cửa không xa. Cậu tạm thời ở đó, dưới lầu ngoài phòng khách. Bếp và phòng ăn chỉ có một phòng đó, không cần nghĩ cũng biết phòng ngủ của Doãn Mạch ở trên lầu. Lộ Trình Trình âm thầm tiếc nuối, chỉ trách biệt thự này quá lớn. Được, cậu nhanh chóng thu lại suy nghĩ nhỏ nhoi đó. Tôi có thể xem qua được không? Chờ Doãn Mạch gật đầu, cậu liền đứng dậy nhảy chân sáo vào phòng đó. Trái với dự đoán của cậu, căn phòng khá rộng rãi, bên trong chỉ có một chiếc giường và một tủ quần áo màu trắng, đơn giản rõ ràng. Trong tủ ngoài chăn, ga gối đệm không có gì khác, phòng cũng không có vật dụng sinh hoạt khác, rõ ràng trước đây không có ai ở lâu dài. Phòng khách này thực sự không có gì đáng tham quan, Lộ Trình Trình vào chưa đầy một phút đã quay lại phòng khách, có chút thắc mắc. Doãn tiên sinh, Trước đây người giúp việc không ở đây sao? Không ở, Doãn Mạch không giải thích, Lộ Trình Trình cũng biết điều không hỏi thêm. Doãn tiên sinh, bữa trưa muốn ăn cái gì? Tôi đi làm, tùy cậu, Doãn Mạch nói xong liền đi về phía thang máy, để lại một bóng lưng lạnh lùng. Được ở lại đã là niềm vui lớn đối với Lộ Trình Trình, nên cậu không quan tâm đến thái độ của Doãn Mạch, bước chân vẫn hân hoan khi đi về phía bếp. Đến trước tủ lạnh, cậu không nhịn được véo mình một cái, khi đau đớn chuyển đến, cậu mới có chút cảm giác thật. Hai chiếc tủ lạnh mà hôm qua cậu đã mở, hôm nay mở lại tâm trạng đã hoàn toàn khác. Tủ lạnh chủ yếu chứa thực phẩm đông lạnh có hạn sử dụng dài, ngoài vài quả trứng thì không có rau tươi. Đã qua 12 giờ, giờ ra ngoài mua đồ cũng không kịp chuẩn bị bữa trưa, Lộ Trình Trình đành dùng những nguyên liệu sẵn có, nấu hai bát mì tôm trứng. Cậu tự biết khả năng nấu nướng của mình, dù món cậu nấu dễ ăn hơn so với anh trai, nhưng không thể gọi là ngon, món ăn cũng ít. Chỉ thuộc mức độ gia đình, muốn chinh phục dạ dày của người đàn ông này e rằng khó khăn. Doãn Mạch vẫn ở trên lầu, Lộ Trình Trình đứng bên thang máy do dự một lúc, lo lắng rằng không được chủ nhà cho phép mà tự tiện đi lên là không lịch sự, cuối cùng chỉ có thể ở dưới lầu gọi lớn. Doãn tiên sinh, cơm đã xong, cần tôi mang lên không? Một lát sau, từ trên đầu truyền xuống tiếng động nhỏ, thang máy vốn dừng ở lầu 2 nhanh chóng đưa Doãn Mạch xuống lầu 1. Lộ Trình Trình chờ trước thang máy, khi cửa mở, cậu theo bản năng muốn đi vòng ra sau đẩy xe lăn cho Doãn Mạch, nhưng Doãn Mạch nhìn thấu ý định của cậu, mở miệng trước. Không cần, Lộ Trình Trình ngượng ngùng thu tay lại, đi bên cạnh anh giải thích. Tủ lạnh không có nhiều đồ, tôi nấu hai bát mì, Doãn tiên sinh tạm ăn lót dạ, chiều tôi có lẽ cần ra ngoài mua ít rau. Ừ, khi cả hai đến bàn ăn ngồi xuống, Doãn Mạch mới nói thêm. Chiều tài xế sẽ đến. Để anh ta đưa cậu đi. Lộ Trình Trình vốn định nói mình chỉ là người giúp việc nấu ăn dọn dẹp. Đi mua rau mà cần tài xế đưa đón thì liệu có quá phiền phức không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ lại, mình không có điện thoại để dẫn đường. Cũng không có phương tiện di chuyển. Muốn ra ngoài mua rau một mình e rằng rất khó khăn. Nên cậu chỉ có thể âm thầm nuốt lời đó lại. Bàn ăn cao vừa tầm để Doãn Mạch ngồi xe lăn ăn cơm. Lộ Trình Trình liền đặt bát mì trước mặt anh, bản thân cũng không quan tâm đến ăn uống, chỉ căng thẳng nhìn anh. Mì trắng được trang trí bằng tôm đỏ, trứng vàng, và một vài hành lá xanh, nhìn không tệ. Doãn Mạch trong ánh mắt tràn đầy mong đợi của cậu cầm đũa lên, gắp một ít mì đưa vào miệng. Lộ Trình Trình lập tức háo hức hỏi, Doãn tiên sinh thấy sao? Doãn Mạch nuốt mì xuống, đơn giản đánh giá, bình thường, vậy tối nay tôi sẽ cố gắng hơn. Đánh giá này cũng không khác nhiều so với dự đoán của Lộ Trình Trình, nhưng vẫn khiến cậu không khỏi thất vọng. Doãn Mạch ăn nhanh, nhưng phong cách rất lịch sự, hầu như không phát ra âm thanh nào. Lộ Trình Trình cũng không dám ồn ào, chỉ có thể học theo, từng miếng nhỏ nhai kỹ nuốt chậm. Đến khi nhận ra Doãn Mạch đã ăn hết bát mì, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Doãn Mạch ăn xong lại muốn lên lầu, Lộ Trình Trình vội vàng đặt bát xuống hỏi. Doãn tiên sinh thường thích ăn món gì? Thịt, Doãn Mạch ngừng lại một chút, nói. Mua xong thì để anh chịu trả tiền. Buổi trưa chỉ nấu mì tôm trứng khiến Lộ Trình Trình có chút xấu hổ. Cậu đoán rằng anh chịu mà Doãn Mạch nhắc tới chính là tài xế. Suy nghĩ một lúc lại hỏi. Doãn tiên sinh còn cần mua thêm gì không? Không có, Lộ Trình Trình không tìm ra chủ đề gì để tiếp tục trò chuyện. Chỉ có thể tiễn Doãn Mạch lên lầu. Không có điện thoại. Lại sợ mở tivi sẽ làm phiền người trên lầu, Lộ Trình Trình dọn dẹp xong bàn ăn thì tựa vào ghế sofa nghỉ ngơi. Nhiệt độ điều hòa trong phòng vừa phải, không quá lạnh cũng không quá nóng. Qua cửa sổ có thể nghe thấy tiếng ve kêu ngoài cây, buổi trưa yên bình như thế này luôn làm người ta thoải mái, cậu ngồi không bao lâu đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, bên cạnh có tiếng nói chuyện mơ hồ. Lộ Trình Trình cố gắng mở mắt, chỉ thấy một người đàn ông lạ. Doãn Mạch đã biến mất. Chào anh, Lộ Trình Trình ngồi dậy. Tôi tên là Lộ Trình Trình, hôm nay mới đến làm giúp việc. Tôi tên là Triệu Văn Tân. Triệu Văn Tân nhìn cậu từ đầu đến chân. Doãn tiên sinh bảo tôi đưa cậu đi siêu thị gần đây, giờ có thể đi chưa? Được rồi, Lộ Trình Trình nhạy cảm nhận ra sự địch ý từ Triệu Văn Tân, trong lòng căng thẳng, đứng dậy đi ra ngoài mà đầu óc đầy thắc mắc. Triệu Văn Tân trông khoảng tuổi với Doãn Mạch, lớn hơn cậu không ít. Hai người một là giúp việc, một là tài xế, lý ra không nên có xung đột lợi ích, hôm nay lại là lần đầu tiên gặp mặt, cậu không nghĩ mình đã đắc tội gì với anh ta. Lộ Trình Trình nghĩ mãi không ra, chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, liệu có phải anh ta cũng có tình cảm đặc biệt với Doãn Mạch, nên mới thù địch với người khác giới xuất hiện bên cạnh anh. Triệu Văn Tân có kiểu tóc ngắn gọn gàng, làn da ngăm khỏe mạnh, ngũ quan đứng đắn, dáng người cao to, nhìn rất đáng tin cậy. Lộ Trình Trình dù chưa yêu đương, cũng chưa từng tiếp xúc với người trong giới, nhưng ít nhất cũng đã đọc qua nhiều tiểu thuyết và truyện tranh. Theo mô tả, người như Triệu Văn Tân dù có thích nam cũng phải là người đóng vai công, rõ ràng không cùng loại với cậu. Nếu Triệu Văn Tân thật sự thích Doãn Mạch, chẳng lẽ Doãn Mạch lại là tác giả có lời muốn nói, xem quá nhiều tiểu thuyết dễ sinh ra não bổ quá độ, ha ha. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi tối 9 giờ cập nhật, hôm sau sẽ sửa lỗi chính tả chương trước. Thấy có thông báo chỉnh sửa cũng không cần click vào lại đâu. Vì tác giả có bệnh tay, lỗi chính tả đôi khi nhiều, mong mọi người thông cảm nha. Cách chương.